Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Thương Nghị Đồ Giao. Cũng may, đầu này Thanh Giao bây giờ đạo hạnh còn chưa đủ, thực lực vẫn là ở vào tứ tinh cùng ngũ tinh ở giữa. Xem ra còn tại trưởng thành kỳ, nếu như tiến thêm một bước chính là chân chính cấp 5 sao có thể so với kim đan chân nhân Giao Long. Lấy Giao Long di truyền từ chân long huyết thống, bình thường kim đan chân nhân còn không đánh lại nó, nhưng liền xem như hiện tại, cũng không phải học sinh có thể đối phó được, coi như Diệp Thần muốn đối phó nó đều là quá sức. Trên tay hắn chỉ có một thanh hợp kim đại đao. Siêu cường hợp kim uy lực chỉ có thể nói chịu đựng. Thua xa thần binh chân chính. Ngay cả hắn Tiêu Ban thưởng điểm bán cái kia thanh hỏa văn đại đao cũng không sánh nổi. Muốn chạm phá Giao Long Giao Vảy, đoán chừng quá sức. Chung quanh thí sinh nhìn thấy Giao Long vọt ra khỏi mặt nước trong nháy mắt tâm đều lạnh một nửa. Giao Long loại này thần thoại sinh vật bọn hắn làm sao không nhận ra. Chính là bởi vì nhận biết mới biết được chênh lệch, loại này đại bộ phận tình huống chỉ có cao năng cấp thế giới mới có thể xuất hiện thần thoại sinh. Vật căn bản không phải bọn hắn những này chúng liền mức năng lượng thế giới đều không đi qua mấy. Lần học sinh đối phó được, cái này, kia Giao Long trực tiếp từ trong sông xông ra, lộ ra dài đến 5-60 mét thân hình khổng lồ. Giữa không trung quay đầu từ trên trời giáng xuống. Một ngụm đem một cái học sinh một ngụm nuốt vào, tóe lên cao mấy mét sóng lớn hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Cách đó không xa khác mấy người thấy cảnh này bị hù vong hồn ứa ra. Quay đầu điên cuồng đạp sóng hướng trên bờ chạy, nhưng bọn hắn lúc này cách bờ bên trên có 2-3 cây số. Nhất thời bán hội trốn không thoát, Giao Long từ đáy nước bơi đến một người trong đó dưới thân. Người kia cảm nhận được dưới thân phun trào nước sông, cúi đầu nhìn thấy dưới thân trong suốt nước sông chiếu ra một trương miệng to như chậu máu. Vô cùng hoảng sợ đạp mạnh mặt nước, mượn lực thả người vọt lên, xoạt, to lớn tiếng nước bên trong một cái thân ảnh khổng lồ từ trong nước luồn lên. Một ngụm đem hắn nguyên lành nuốt vào, bị Giao Long trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đại biểu cho bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hiện tại có người tới cứu, đoán chừng đã bị Giao Long siêu mạnh dịch vị cho mục nát không sai biệt lắm. Huống hồ, có người hay không có gan tới cứu cũng khó nói. Tối thiểu Diệp Thần không hứng thú này. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, hắn vẫn là quyết định từ bỏ chương này thẻ vàng. Tại Giao Long sân nhà đối với hắn quá bất lợi. Hắn không nắm chắc đánh qua đầu này Giao Long. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lập tức rời đi. Chuẩn bị ở chỗ này một chút. Nhìn có người hay không không sợ chết đánh đầu này Giao Long chủ ý. Thẻ vàng ngay tại Giao Long trên thân. Muốn cầm tới thẻ vàng nhất định phải giết chết đầu này Giao Long mới được. Mặt sông rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Kia 15 người một cái đều không có chạy ra bị Giao Long ăn hết. Chung quanh thí sinh từng cái sắc mặt tái nhợt, chiến ý hoàn toàn không có. Đã có người quay người rời đi, nhưng cũng có người như Diệp Thần đồng dạng không rời đi. Đoán chừng đánh giống như hắn chủ ý. Cái này, lại có một đội thí sinh tới, một chi đội ngũ khổng lồ. Diệp Thần quay đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện trước đó tại trong hẻm núi nhìn thấy chi kia vu sư đội ngũ cũng ở trong đó. Bọn hắn tựa hồ cùng một cái khác chi đội ngũ sát nhập thành một chi gần 100 người đại đoàn đội. Như thế lớn đoàn đội, tại trong trường thi xem như cực kỳ hiếm thấy, rất dễ dàng chiêu đến từ tầng khí quyển bên ngoài đả kích. Chi đội ngũ này cũng không có nhìn thấy Giao Long. Nhưng hỏi thăm một chút chung quanh thí sinh sau cũng biết trong này có đầu Giao Long. Mấy cái giống như là hạch tâm thủ lĩnh tập hợp một chỗ thương lượng đối sách. Cái kia vu sư đột nhiên thấy được Diệp Thần, do dự một chút đi tới. Trực tiếp hỏi, huynh đệ, có hứng thú hay không cầm xuống chương này thẻ vàng? Diệp Thần lắc đầu, đánh không lại. Vu sư chỉ mình đội ngũ nói ra, ta đụng phải một cao thủ rất lợi hại, cái chủng loại kia đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, cận chiến vô địch, có hắn tăng thêm ta cùng ngươi, ba người chúng ta hợp lực lại thêm chúng ta đoàn đội phối hợp, có thể cầm xuống đầu này giao long. Diệp Thần thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái vóc người không kém hơn mình tráng hán. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, tráng hán kia mặt không biểu tình nhìn qua, có chút ngơ ngác một chút, trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười nhẹ gật đầu. Đích thật là kim cương bất hoại, hắn nhìn ra được, bất quá không phải hắn loại này thể phách cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi mà thành trong. Ngoài kim thân bất phôi, mà là thuần túy tu luyện ngoại công luyện thành kim cương bất hoại. Một khi phá công có khả năng tại chỗ sẽ chết. Đương nhiên, cái này cũng rất nghiêu. Kim cương bất hoại chi thân sức thừa nhận là phi thường mạnh, rất khó đánh vỡ công. Tối thiểu tại năng lực kém cấp thế giới là tuyệt đối vô địch. Coi như tại đại đường thế giới như vậy cũng có thể tính cao thủ. Có thể so với tông sư, nếu như tiến thêm một bước liền có thể giống như Diệp Thần vô địch thiên hà. Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ. Giao Long sức chiến đấu đã vượt qua phá toái hư không cấp độ kia cao thủ. Khổng lồ như thế thân thể lực lượng kinh người đến cực điểm. Kim cương bất hoại chi thân đệ nhất giai đồng kiêu thiết chú là không thể nào ngăn trở Giao Long. Công kích, hắn mặc dù có thể ngăn cản, nhưng hắn không có chiến đấu hoàn cảnh. Ở trong nước hắn thực lực khả năng phát huy không đến 70%. Là đánh không lại Giao Long. Trừ phi các người có thể nghĩ biện pháp hạn chế lại Giao Long. Nếu không là không có cách nào đánh. Chúng ta đương nhiên là có biện pháp hạn chế Giao Long động. Tác, không phải chúng ta cũng sẽ không đi chịu chết. Nha, Diệp Thần hứng thú. Hỏi, biện pháp gì? Vu sư nam tử không có dấu diếm nói ra, ngươi hẳn phải biết lực lượng của ta hệ thống là đến từ vu sư thế giới. Ta đã cùng một vị ma quỷ lãnh chúa ký khế ước, có thể mượn nhờ hắn lực lượng, đồng thời trước đó hướng ngươi mua sắm viên kia tinh hạch bên trong ẩn chứa có con kia cự trùng. Linh hồn, ta có thể dùng bí pháp đem tinh hạch bên trong tất cả lực lượng dẫn bảo. Trong thời gian ngắn triệu hồi ra đầu kia cự trùng hoàn toàn thể. Đến lúc đó tăng thêm ngươi cùng ta đồng đội. Chưa thường không thể giết chết đầu này Giao Long. Diệp Thần trầm ngâm một chút. Hỏi cái rất trọng yếu vấn đề. Kia chiến lợi phẩm phân chia như thế nào? Thẻ chỉ có một chương. Nhiều người như vậy phân phối như thế nào điểm? Vu sư nam tử cười nói. Ta không cần thẻ. Nhưng nếu như giết Giao Long, ta cần Giao Long thi thể cùng Giao Châu. Về phần thẻ vàng, dựa theo chiến đấu bên trong xuất lực cống hiến, hoặc là ngươi dựa theo giới trước thẻ vàng giá cả dùng tiền đền bù những người khác cầm xuống, hoặc là từ bỏ lấy tiền. Thật hợp lý phân phối. Ta đồng ý, mình một người bắt không được. Diệp Thần chỉ có thể lựa chọn cùng cái khác người phối hợp. Dù sao cũng so cái gì cũng không có đến mạnh. Một chương thẻ vàng liền xem như đơn chương cũng là muốn dòng giã 2000 vạn. Là đơn chương thẻ tím gấp 20 lần. Hắn là không nhiều tiền như vậy phân phối cho những người khác. Chỉ có thể mình lấy tiền. Lấy thực lực của hắn, độ cống hiến làm sao cũng ít không đến đi đâu. Cầm cái mấy trăm vạn chính là chí thượng 1000 vạn cũng có thể. Hai người thương lượng xong. Diệp Thần đi theo Vu sư nam tử đi vào chi này trăm người đoàn đội. Tên kia tráng hán nhìn thấy hắn tới chủ động đi tới đưa tay ra nói. Hoan nghênh, hắn cũng cười vươn tay. Hai người giữ tại cùng một chỗ. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ đại lực từ trên tay truyền đến. Ngẩng đầu nhìn đến tráng hán trong mắt ý cười. Hắn cũng cười lên, rất nhanh. Tráng hán nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trên mặt cơ bắp run run, hai người cầm tay gân xanh nhô lên cơ bắp không ngừng nhảy lên. cái này người chung quanh cũng cảm giác được không thích hợp. Ánh mắt đều nhìn chăm chú tại hai người trên tay cùng trên mặt. Kinh ngạc phát hiện Diệp Thần vẫn là vẻ mặt tươi cười mà nhà mình thủ lĩnh biểu hiện trên mặt có chút không đúng, cái trán còn có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hiển hiện trượt xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.